Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, mình truyền âm kinh sợ, không ngờ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nếu như có thể tạo được một chút hiệu quả, khiến tâm thần đối phương đình trệ trong nháy mắt, lấy năng lực như vậy của hắn, có thể tới cứu Chu Phương Anh kịp. Mà hiện tại, hắn lại không thể cứu Chu Phương Anh. Đối phương trực tiếp đánh chết Chu Phương Anh, thậm chí còn muốn cướp thần khí công kích Tiên Thiên Phượng Minh Kiếm trong tay. Thấy người tu luyện này niên kỷ còn nhỏ, đại khái còn chưa đến 20 tuổi. Thực lực không ngờ mạnh như thế, có thể hoàn toàn đánh chết Chu Phương Anh. Đối phương hiển nhiên chưa đạt tới cảnh giới linh hoàng. Chỉ có người tu luyện đạt tới cảnh giới linh hoàng mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa, đúc lại thân hình, có được vạn thọ. Vạn thọ vô cương. Đối phương nếu chưa đạt tới cảnh giới linh hoàng, đương nhiên không thể đúc lại thân thể. Hiện tại xem thân thể hắn lộ ra niên kỳ, vậy trên cơ bản chính là tuổi chân thật của hắn. Người tu luyện không đến 20 tuổi, còn có lực lượng đủ đánh chết Chu Phương Anh. Người tu luyện mặc trường bào màu vàng này đều có chút không thể tin đây là sự thật. Ánh mắt của hắn từ trên thân Hạ Ngôn, chậm rãi di chuyển lên xuống. Linh lực chung quanh thân thể hắn, không ngừng tràn ra, thật giống như một vùng lửa thiêu đốt. Hạ Ngôn rất rõ ràng, tuy rằng từ trên mặt đối phương nhìn không ra bao nhiêu tin tức, nhưng cường giả có cảnh giới linh hoàng lúc này nhất định đang phẫn nộ đến cực điểm.